Tề Duy Đức dừng nói, mà Tề Thiên Kiêu ở đầu xe bên kia cũng trầm lặng. Tề Duy Đức nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.